Trang định gọi nhưng rồi cô chỉ nói: Cảm ơn. Nam lạnh lùng đáp: Không có gì. Hai anh em Nam bỏ đi. Vẫn là Ca Hạnh hỏi: Anh với chị Trang không chơi với nhau nữa à? Con bé hỏi một câu ngây ngô. Bởi lẽ ở trường những người bạn không chơi với nhau cũng thế. Nam khẽ cười: Lớn lên em sẽ hiểu. Tiếng tuyết còi của lực lượng chức năng đang vang lên phía sau. Nam cõng bé Hạnh lên lưng rồi quay lại hỏi: Anh em ta phải chạy thôi, công an đến rồi. Ngồi phi nước đại nhé. Bé Hạnh quàng tay ôm cổ chặt lấy anh rồi cười: Ngồi phi nhanh lên nào. Hai anh em nhanh chóng đi khỏi chỗ hỗn loạn. Chàng vẫn đứng đó nhìn theo đám đông tấp nập. Trong lòng cô đang có rất nhiều tâm sự. Thanh niên vừa đến nói: Về thôi em, bố mẹ anh đang chờ cơm rồi đấy. Em biết anh chàng đó à? Chàng buồn bã không trả lời. Cô nói: Vâng, về nhà thôi anh. Phần 14. Con đường mòn của người cha. Trên đường về, con bé Hạnh khen anh trai không ngớt: Anh Nam giỏi võ quá đi. Mai mốt anh dạy võ cho em với nhá. Nam nhìn em rồi dặn dò: Được, sau này bé Hạnh lớn thêm chút nữa anh sẽ dạy cho. Nhưng mà phải hứa với anh một chuyện. Dạ vâng, chuyện gì với anh? Lát về nhà em không được kể với anh chuyện ban nãy. Nhớ đi nhá. Cái này chỉ hai anh em mình biết với nhau thôi đấy. Việc đánh nhau ngoài phố là rất sống. Nghe chưa Hạnh? Hạnh đưa tay ra ngoắc rồi gật đầu giữ lời hứa. Con bé hỏi tiếp: Anh với chị Trang sao vậy ạ? Hai người không chơi với nhau nữa à? Nam mỉm cười: Trẻ con không được hỏi linh tinh. Với lại em không thấy chị Trang giờ có bạn trai rồi à? Nếu mà còn quen anh ấy thì chị Trang sẽ khó xử. Vậy nên Hải không hỏi nữa nhé. Bé Hạnh mặt hơi xỉu xuống. Con bé cũng quý Trang lắm. Nó còn nhớ ngày trước ở nhà bà ngoại, thi thoảng chị Trang lại đến thăm nó mỗi dịp cuối tuần. Nhìn chị Trang với anh Nam cười đùa vui vẻ, cùng nhau dạy nó học là nó vui cả ngày. Hải còn nhớ lúc ấy qua chị em Hạnh hỏi chị Trang: Sau này chị Trang sẽ cưới anh Nam đúng không chị? Chị Trang đỏ mặt không đáp. Nhưng trẻ con không hỏi được là nó cứ hỏi mãi. Cuối cùng Trang khẽ gật đầu: Ừ. Nói xong thì Nam đi vào. Trang vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh giữ bí mật. Bé Hạnh hiểu ý, che miệng khúc khích cười trong ánh mắt đầy thắc mắc của anh trai. Không biết hai chị em đang nói chuyện gì mà Nam vào là cả hai lại im bặt. Hôm nay thế Nam có vẻ rừng rưng trước chị Trang, nên một đứa bé tinh danh thông minh như Hạnh tất nhiên sẽ tò mò. Nhưng Hạnh đâu biết, anh trai mình cũng thế. Cảm xúc trong Nam bây giờ rất lẫn lộn. Lúc nhìn thấy Trang, Nam vui lắm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Nam thấy bồi hồi như cái thời còn học cấp 3. Khi hai đứa còn chở nhau trên chiếc xe đạp xịn sò mà chú Đại mua tặng cho Nam. Thế rồi người kia xuất hiện. Nhìn hành động, lời nói của Trang và anh ta, Nam nghĩ họ có một mối quan hệ đặc biệt. Cũng phải thôi. 3 năm trôi qua, môi trường mới, bạn bè mới, hoàn cảnh mới. Việc Trang có bạn trai không phải là điều gì quá lạ lẫm. Ngược lại còn rất bình thường. Bởi Trang là một cô gái tốt. Ngày xưa đi học cũng có biết bao nhiêu kẻ theo đuổi, vây quanh. Thậm chí nhiều thằng còn cảm thấy ngứa mắt khi cô hoa khôi của khối lại kè kè bên cạnh thằng mặt sẹo, lầm lì khó ưa. Anh chàng ban nãy chắc cũng là dân có học thức. Anh ta mặc lịch sự, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Người như vậy hợp với Trang hơn. Cũng may mà Nam kịp thời bế Trang tránh khỏi tai nạn. Tâm trạng khi gặp lại cô bạn cũ khiến Nam có những suy nghĩ trái chiều. Nam giật mình khi bên Hạnh kéo tay gọi: Nam ơi, em mỏi chân quá, anh cõng em như lúc trước nhé. Nam nhìn cô gái trìu mến: Lên nào cô nhóc, anh cõng em về nhà luôn. Bé Hạnh tròn mắt: Nhưng từ đây về còn xa lắm anh ạ. Để em leo lên lưng. Khánh đứng dậy, Nam nói: Yên tâm đi, anh đã bước qua những con đường còn dài hơn thế rất nhiều. Nhân tiện anh cũng muốn đi bộ thăm thú cảnh đẹp một chút. Hạnh chỉ cần chỉ đường cho anh là được. Con bé ôm chặt hai tay vào cổ anh trai, rồi dựa đầu vào một bên vai. Nó áp cái má phúng phính sát cổ anh, khẽ nựng anh một cái. Hạnh cười: Dạ vâng, em có nặng không anh? Nam đứng tại chỗ bật cao một cái rồi đáp: Nhẹ tênh à, so với cô Lụn thì em còn nhẹ lắm. Hạnh ngạc nhiên: Lụn là ai vậy ạ? Nam trả lời: Là một cậu bé cũng ngang tuổi với Hạnh, để sau này anh sẽ kể cho Hạnh nghe những câu chuyện về các bạn ấy. Trên con đường cây tỏa bóng mát, hai anh em cõng nhau bước đi trong tiếng cười đùa khúc khích. Có lẽ bé Hạnh đã chờ đợi ngày gặp lại anh trai từ rất lâu rồi. con bé ôm chặt lấy bờ vai rộng cứng rắn của anh. Đôi hàng mi khẽ khép, hơi ấm từ tấm lưng anh trai khiến con bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiết trời mùa xuân tuy có nắng nhưng vẫn thoảng qua những cơn gió mang chút hơi se se lạnh. Mùi hương hoa thoang thoảng đâu đây khiến Nam cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Trên lưng cô em gái đang ngủ, trước mặt là những tia nắng khẽ khàng chiếu qua hàng cây tán rộng. Khẽ dừng chân lại, Nam ngẩng mặt lên, hít một hơi thật dài. Yên bình quá. Ba ngày Tết ở nhà chú Đại trôi qua nhanh chóng. Tối hôm trước chú Đại vẫn hỏi Nam. Cháu vẫn giữ ý định rời khỏi đây đấy à? Hãy suy nghĩ đề nghị của chú một lần nữa. Nhà này cũng là nhà của cháu. Mọi người ai cũng vui mừng khi cháu ở đây. Cháu nhìn con bé Hạnh xem. Nó nghe nói mà cháu đi mà cứ khóc thôi. Mọi chuyện chú biết đối với cháu rất khó chấp nhận. Nhưng Nam à, đã 5 năm trôi qua rồi. Liệu cháu có nghĩ bà ngoài sẽ vui khi biết cháu vẫn mãi như thế này không? Cháu phải nghĩ cho tương lai, cho em gái nữa chứ. Cháu xin lỗi chú. Đúng là mọi chuyện đến bây giờ như đi vào ngõ cụt. Nhưng cho dù là 5 năm nay, hay 10 năm, thậm chí là cả đời, chỉ cần hắn còn sống thì cháu sẽ đi tìm đến cùng. Cháu không biết là bà cháu có vui hay không. Nhưng mỗi đêm, cảm giác bà chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cháu vẫn còn nguyên cảm nhận. Vết máu đã khô, thậm chí biến mất. Tuy nhiên mảnh đất đó đã thấm máu của bà ngoài vẫn còn. Chỉ khi nào lấy được máu của kẻ sát nhân để đi rửa cái chết của bà ngoài cháu mới dừng lại. Còn em Hạnh, cháu vô cùng cảm kích trước những gì mà mọi người đây dành cho con bé. Chỉ có ở với chú, con bé mới có được niềm vui như vậy. Chú thương cháu, thì cháu chỉ cần chú chăm sóc cho em gái cháu là được rồi. Bởi cuộc sống của cháu không hề yên bình như không khí. Con người nơi đây, có lẽ cháu ích kỷ, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Chú Đại xứng người trước lời lẽ của Nam. Những câu nói vẫn mang đầy thù hận, nhưng đó là suy tính của một kẻ đã trưởng thành, cương quýt, sắc sảo. Đáng sợ là những gì chú Đại thấy ở Nam lúc này. Có vẻ như Nam còn một điều gì đó giấu kín không muốn cho ai biết. Đó chính là thắc mắc lớn nhất của chú Đại. 3 năm qua, Nam đã đi đâu và làm gì? Nhìn Nam lúc này đây, chú Đại thấy rõ bóng dáng của người anh trai kết nghĩa, tình thân như ruột thịt. Ông Tuấn. Không, sự sắt đá, tính toán của Nam còn đáng sợ hơn bố mình nhiều lần. Ở ông Tuấn không chỉ có sự chân thật đến mộc mạc. Với anh em ông Tuấn không giấu giếm điều gì. Còn ở con trai ông, ngoài bản năng áp đảo kẻ đối diện ra, nó còn có một sự lạnh lùng đến thâm sâu khó hiểu. Chú Đại nuốt nước bọt, bởi chú vừa nhớ ra rằng mình đã quên mất một chuyện. Nam có một bộ óc rất thông minh, điều đã khiến cho tất cả mọi người tự hào. Còn giờ đây, như chính sự thông minh càng làm cho Nam trở nên nguy hiểm. Sự thông minh đang giúp Nam che chắn những kẽ hở từ con mắt nhìn người, phán đoán của chú Đại. Chú Đại nói, nhìn cháu bây giờ chú lại nhớ đến bố cháu. Kết cục của một đại ca giang hồ ra sao thì cháu cũng biết đấy. Chú chỉ sợ cháu lại đi vào vết xe đồ của bố và chú. Nam ngắt lời chú Đại. Chỉ cần đi đến mục đích cuối cùng thì dù như thế nào cháu cũng chấp nhận. Trước giờ cháu vẫn biết chú muốn tránh xa con đường này. Cháu cũng đã cố gắng học tập không ngừng nghỉ. Nhưng mà kết quả cháu nhận lại chỉ có máu và nước mắt của người thân. Nếu phải rẽ theo một con đường chỉ có bóng tối, phải thu mình phía sau màn đêm. Nhưng đổi lại người thân của cháu được an toàn thì cháu sẽ làm. Đó là câu chuyện của tối qua. Còn sáng nay trong sự biển dìn của tất cả mọi người, bé Hạnh không khóc nữa. Bởi con bé nghĩ anh Nam đã hết kỳ nghỉ lễ, anh Nam phải đi học ở xa. Con bé cố không để nước mắt chảy ra. Nó thơm vào má anh một cái rồi thủ thì thầm. Anh nhớ còn phải kể cho em nghe tiếp chuyện với các bạn đấy nhé. Nam gật đầu. Rồi sẽ có ngày anh đưa Hạnh đi gặp mọi người. Các nhóc của anh cũng rất muốn gặp Hạnh đấy. Bí mật của anh em ta thôi nhé. Nam không để chú Đại đưa đi, cúi chào cảm ơn mọi người. Nam biết những ngày bình yên đã hết. Dược cả mách bảo Nam rằng sắp tới đây những thông tin của Đen sẽ cuốn Nam vào một cuộc hành trình mới. Công cuộc tìm kiếm cả giết bà ngoại, và còn hơn thế nữa, bởi hắn còn có nhắc đến cả báo Đen. Phần 15. Thỏa thuận ngầm. Chiều tối cùng ngày tại ngôi nhà hoang, khi Nam đến, ở bên trong ngôi nhà đã có ánh lửa lập lòe, kèm theo đó là một mùi thơm của thịt nướng bay ra. Đen đang ngồi trước đống lửa nướng gà, thấy Nam bước vào, Đen cười cợt nhả. Đợi chúng mày lâu quá nên anh nướng tạm con gà làm cút rượu. Nào nào, ngồi xuống đây, tính thế. Đến lúc mồi chín rồi. Có thực mới vừa được đạo. Đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt như thế. Anh ở đây là để giúp chú cơ mà. Ngồi xuống rót rượu đi. Không phải lúc nào cũng được tận hưởng cảnh ăn uống hoang dã như thế này đâu. Tuy đang rất nôn nóng về thông tin Đen hứa sẽ nói, nhưng nhìn con gà nướng vàng rụm thơm phức bên lửa hồng, cả ngày đi đường cũng chưa ăn uống gì, lúc này đây bụng Nam đang sôi lên ủng mục. Tiếng bụng đói như trêu người Nam. Nghe tiếng kêu, Đen cũng ngước lên nhìn rồi nhếch mép cười. Hai bát rượu được rót ra đầy ắp. Đen xé một phát hai cái đùi rồi đưa Nam một cái. Hắn nói, làm miếng đã rồi hay uống, nhìn chú mày đói lắm rồi đấy. Nam không khách sáo nữa mà ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa uống. Nam tu một hơi gần cạn bát rượu. Những năm tháng trong rừng sâu, ngoài việc luyện võ ra thì tiểu lượng của Nam cũng được nâng cao một cách đáng kinh ngạc. Ăn uống như thế này khiến Nam cảm thấy thoải mái hơn, tự do hơn, phóng khoáng hơn. Khi bát rượu đã cạn, bụng cũng đã no, Nam nhìn Đen hỏi thẳng vấn đề. Thông tin mà anh muốn nói là gì? Kẻ nghi vấn mà anh nói hiện đang ở đâu? Đen tiếp tục rót rượu đầy bát rồi nhìn Nam trả lời. Ở trong một công ty tín dụng đen, cách ngoại thành 15 cây số, tên Thành Hưng. Nhưng đây có lẽ chỉ là một công ty con, dạng văn phòng nhỏ lẻ của công ty mẹ. Nơi này tập trung toàn bọn giang hồ vào tù ra tội. Thành Hưng là một tổ chức cho vay nặng lãi đang hoạt động nhiều năm nay. Vào thời bố chúng mày còn sống thì Thành Hưng thuộc quyền bảo kê, ăn chia với láo phiến. Sau khi hai đại ca đứng đầu đều bỏ mạng, chỉ sau 2 năm chúng đã tự đứng lên chiếm lĩnh địa bàn, mở rộng hoạt động cho vay. Và giờ ở đây bọn chúng là tổ chức cho vay đứng hàng đầu. Theo nguồn tin của anh mày được biết, trong đám giang hồ đó có một thằng cầm đầu chi nhánh. Trên người hắn có hình xăm con bao đốm. Điều này đã được xác thực bởi tay chân của anh đến đó giả làm người vay nợ. Tuy nhiên ngay cả chú mày cũng không biết mặt hắn, nên tất cả mới chỉ là khoanh vùng những kẻ có tình nghi. Chỉ tiếc duy nhất chú nói cho anh chính là hình xăm. Vậy nên việc này... Đen chưa nói hết câu thì Nam đã tiếp lời. Vậy nên việc này chính tôi sẽ đến gặp hắn để xác minh. Đen thắc mắc. Nhưng mà nếu chỉ căn cứ vào một hình xăm, thì làm sao mà chú có thể khẳng định được? Bởi như chú đã biết, hình con báo đó không chỉ một mình gã giết bà ngoại chú. Trước đó còn có một con cáo già cùng thời với bố chú mày cũng có hình xăm này. Nam khẽ trừng mắt sau lời nói của Đen. Có vẻ như những chuyện anh biết về bố tôi, về lão phiến, kể cả những kẻ có liên quan đến quá khứ không phải lấy. Có những lúc tôi đã suy nghĩ, tất cả mọi chuyện đi đến giờ này đều đang theo một trình tự sắp xếp, tính toán chi tiết một cách tỉ mỉ đến mức đáng sợ. Và tôi nhận ra rằng mình chỉ như một quân cờ đang đi theo nước của kẻ điều khiển. Nếu nói báo đen là một tổ chức sát thủ máu lạnh, tàn bạo, thì các người rốt cuộc là ai? Đen mặt hơi biến sắc một chút. Một giọt mồ hôi đang khẽ lăn trên trán chảy xuống gò má hắn. Nhưng lập tức hắn thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười xã giao. Đen đáp, chú mày đang tự đánh giá bản thân mình cao quá rồi. Thử hỏi, nếu bây giờ anh để chú bơ vơ, thì liệu chú sẽ làm được những gì? Đúng, chú nói đúng một điều, đó chính là việc anh tiếp cận chú là có mục đích. Nhưng nghĩ kỹ lại xem, mọi sự lựa chọn đều do chú quyết định. Anh không ép, không có ai ép chú cả. Còn anh là ai á? Anh mày chỉ là một kẻ dẫn đường không hơn không kém. Nếu như chú đang sợ bị lợi dụng, thì ngôi nhà này không hề có cửa. Ăn no rượu say, chú có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Sao nào? Nam nhìn Đen thăm dò. Hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề lộ một chút sơ hở. Những lời hắn nói không sai một chữ. Để đến ngày hôm nay mọi chuyện đều do Nam quyết định. Hơn nữa Nam có thể loại trừ một khả năng nguy hiểm nhất, đó là Đen làm việc cho tổ chức báo đen. Bởi Nam biết Đen cũng có một khoảng thời gian ở trong ngôi làng nơi rừng sâu. Nếu hắn thực sự là kẻ xấu, thì ngôi làng đã bị xóa sổ trước đó rồi. Mà cho dù 4 vị sư phụ có bảo vệ được ngôi làng cũng không có chuyện mọi người còn ở đó. Từ đó có thể suy ra Đen không thuộc tổ chức sát thủ kia. Nhưng với mạng lưới thông tin rất rộng, mọi cử chỉ hành động của Nam, những người liên quan đến Nam đều bị hắn nắm rõ. Như vậy chí ít hắn cũng phải làm việc cho một băng nhóm có thế lực, hoặc hắn chính là kẻ đầu sỏ nắm quyền. Chưa biết mục đích cuối cùng của hắn khi tiếp cận Nam là gì. Nhưng cho đến nay, những việc hắn làm cho Nam về một khía cạnh nào đó vẫn mang tính giúp đỡ. Nam nhấc bát rượu lên đưa lên trước mặt Đen rồi uống cạn. Đặt cái bát xuống nền đất, Nam khà một hơi gió mạnh rồi khẽ cười. Dù có thế nào thì đôi khi để đạt được mục đích,